Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 566. Hư Nhật Thử, mới kinh Cao Dương, Vũ Quan Thành phá tin tức ngay lập tức truyền khắp thành. Trước có hổ vệ quân đối với Di Quốc thắng lớn, sau có Tiền Phong đại tướng Từ Hạo phá Vũ Quan, Hoàng đế Khổng Tề cao hứng chí cực. Hạ lệnh hủy bỏ cấm đi lại ban đêm cùng cấm rượu lệnh 7 ngày. Khắp thành răng đèn kết hoa. Trong đêm khuya Cao Dương phố dài cùng hoa đường hầm như cũ đèn đuốc sáng choang. Vẽ thuyền lầu phường dọc theo trong thành sông mà qua. Bỗng nhiên phảng phất Đại Chu lại lần nữa về tới cái đỉnh kia chứa thời kỳ. Ca múa mừng cảnh Thái Bình. Để cho nguyên bản hỗn loạn người bất an tâm thoáng cái an định xuống. Lớn triều hội thời điểm, Hoàng đế Khổng Tề cao cao tại thượng, một bên nội quan bưng lấy thánh chỉ lớn tiếng đọc, thánh chỉ nội dung trên căn bản là đối với cấm quân tác chiến tướng sĩ khen thưởng cùng phong thưởng. Nhất là Tiền Phong đại tướng Từ Hạo, càng bị thật cao liệt ra tại vị trí đầu não, dưới thánh chỉ đạt sau, nội khố rất nhanh liền sẽ trả ngân lượng, công pháp, đan dược và ruộng đất chờ các loại một loạt ban thưởng báo cho phía trước. Có sẽ trực tiếp đưa đến tướng sĩ phụ lão vợ con trong tay. Có thì lại sẽ trực tiếp cách dùng thuyền đưa về tác chiến tướng sĩ trong tay. Khích lệ tướng sĩ, cả triều văn võ đại thần chúc mừng hoàng đế. Hoàng đế Khổng Tề cũng sắc mặt đỏ thắm. Dù sao đây là kế vị tới nay ít có đại thắng. Nhưng là vào lúc này Đại Chu thừa tướng đi lên, cùng cởi mở cười to người người chúc mừng văn võ đại thần bất đồng. Trên mặt lộ ra vẻ lo âu, bệ hạ, chiến sự tiền tuyến liên tục thắng lớn, lão thần vốn không nên luận điểm, nhưng là lại không thể không nói. Hoàng đế trực tiếp hạ lệnh nói, thừa tướng có lời có thể nói thẳng. Lão thừa tướng lại sau nói, Vũ Quan đánh một trận. Máu chảy thành sông A, nghe toàn bộ Vũ Quan chu vi mười mấy dặm đánh thành một vùng phế tích. Vũ Quan bên trong thành khắp nơi đất khô cằn, chỗ tầm mắt nhìn đến, toàn bộ bị đốt vì tiêu cho. Trấn thủ Vũ Quan 50.000 quân tốt càng là không chừa một mống. Đều bị tàn sát hết, nếu như là Từ Hạo lại giết vào Thiệu Châu ba quận thậm chí Dũng Châu. Lão thần thật sự là khó có thể tưởng tượng rốt cuộc sẽ là như thế nào một bộ cục diện. Lão thừa, tướng lời này vừa nói ra, nhất thời nhìn thấy sắc mặt hoàng đế cũng biến thành ngưng trọng. Thiệu Châu cùng Dũng Châu không thể so với cái khác quận huyện. Bất luận là cái này hai châu trăm họ vẫn là Trấn Vũ Quân. Đã sớm bị hoàng đế coi là tự thân lật bàn tư sản. Dựa theo cửu thiên giết đồng đại tướng Từ Hạo cái này đấu pháp. Đánh một trận đem Vũ Quan đánh đất khô cằn trăm dặm. Không có một ngọn cỏ. 50.000 quân tốt một đêm tàn sát hết. Không chừa một mống. Hoàng đế bị đại thắng mang tới tin tức rung động kinh hỉ sau. Cũng quả thật cảm giác được nếu để cho cái này Từ Hạo đánh tiếp. Cái này Thiệu Châu cùng Trấn Vũ Quân có thể còn dư mấy cái người. Sát tinh này sát phạt chi khí quá nặng. Bản thân cũng không dễ khống chế. Một khi bỏ đi dây cương mà ra. Cũng không biết là tổn thương người vẫn là tổn thương mình rồi. Cái này cũng không phù hợp Hoàng đế cùng Đại Chu triều đình mưu đồ. Dựa theo ý tưởng của Hoàng đế Khổng Tề là ép đến Trấn Vũ Quân đầu hàng. Sau đó bắt lại Định Quân Hầu Võ Hành liền có thể bắt lại Vũ Quan bực này trọng đóng sau. Phía sau Thiệu Châu ba quận liền không có cái gì trọng trấn đại quan. Trấn Vũ Quân chú đóng ở Thiệu mà cùng Dũng mà biên giới. Nam phương thập vạn đại sơn lối vào cung điện trên trời quận. Cũng chính là ngày xưa cung điện trên trời thành khu vực. Nơi nào có Thái Cổ Thiên Cung rớt xuống một góc. Đến nay vẫn là Đông Châu cấm địa cùng chết khu, hấp dẫn không biết bao nhiêu người tu hành tụ tập như thế. Ma môn cùng đạo môn ở chỗ này đã từng nhiều lần đã xảy ra kịch liệt xung đột. Các đại môn phái người tu hành vì cung điện trên trời trong di tích lưu lạc đi ra ngoài tài nguyên. Đánh không biết bao nhiêu trở về. Bất quá đoạn thời gian trước, chân tiên xem tứ tán tiên cùng sao chổi đến nơi này cung điện trên trời thành. Đưa đến một trận tu sĩ hỗn chiến cùng cung điện trên trời trong di tích lao ra thiên binh thần thi. Đem ngàn năm cung điện trên trời thành đánh phá hủy. Thi thần gào thét, ma chủ giống giận, tứ đại tán tiên cùng một cái sao chổi đem ma môn cùng đạo môn bẫy đến nay cũng không thiếu lão tổ. Tại khắp nơi tìm tung tích của bọn họ, hoàng đế lập tức trầm tư. Cảm thấy cái này cửu thiên giết đồng đại tướng có lẽ dùng để đánh một chút trận đánh ác liệt đại. Trượng là đem lưỡi dao sắc bén, nhưng là Thiệu Châu chi chiến lại có vẻ không quá thích hợp. Có lẽ phía sau hẳn là dùng một cái già dặn chi tướng. Từ từ mưu tính tốt hơn, ổn ổn châm, thừa tướng mặc dù cúi đầu, nhưng là lại một mực đang quan sát hoàng đế động tác cùng biểu tình. Nhìn một cái hoàng đế sắc mặt biến thành động, liền biết mình đã thuyết phục vị này trẻ tuổi thiên tử. Từ hạo cái này viên đại tướng là trên trời hạ xuống sát tinh. Dùng thật là một cái đao nhọn lưỡi dao sắc bén, nhưng là lại cũng phải nhìn thế cục mà đi. Hoàng đế gật đầu một cái, thừa tướng cảm thấy nên như thế nào? Vũ quan đã xuống. Lão thần cảm thấy có thể điều Từ Hạo dẫn quân đi xương quận hiệp trợ hổ vệ quân đi trước bắt lại Di. Trong nước, trường cấp 2, Vân, Mộng Trạch, Tư Quốc, Tam Quốc đại quân, do, từ, cấm quân quân hầu tự mình dẫn đại quân diệt phản loạn cùng thu phục Thiệu Châu ba quận. Bất quá, hết thảy duy bệ hạ thánh tài, lão thần hết thảy đều nghe bệ hạ. Hoàng đế cảm thấy thừa tướng nói không sai, nhưng là lại không có tại chỗ tại lớn trong triều đáp ứng. Mà là đang, tại, triều hội sau ngự thư phòng nghị sự bên trong cùng thừa tướng cùng với mấy vị cửu khanh cặn kẽ thảo. Luận chuyện này, ngày thứ hai, thánh chỉ cùng theo phong thưởng cùng đã tới vũ quan. Hoàng đế đầu tiên là nặng nề phong thưởng Từ Hạo cùng cấm quân tiền quân tiên phong sĩ tốt. Sau đó đạo thứ hai thánh chỉ liền đem tiên phong đại tướng Từ Hạo điều đi Thiệu Châu. Đi xương quận, phía sau Thiệu Châu đại chiến do, từ, cấm quân quân hầu cùng chủ sẽ phụ trách. Thậm chí hoàng đế còn dự định, đang cầm xuống Thiệu Châu sau. Hắn đem tự mình đi Dũng Châu khuyên hàng Dũng Châu trên dưới sĩ tốt. Không vẻn vẹn muốn thu phục Trần Vũ quân 100.000 tướng sĩ. Còn muốn bắt phản tướng Định Quân hầu võ hành. Hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng cũng là 28 tinh túc một trong kháng Kim Long. Đừng nói là trấn giữ trong đại quân, coi như là thân là đại tướng hắn cũng không sợ. Đại Chu Long Đình bị đè nén đến quá lâu. Hoàng đế Khổng Tề cần muốn bắt cái này Trấn Vũ quân cùng Thiệu Châu. Dũng Châu hai châu chi địa. Còn có phản tướng Định Quân hầu võ hành đầu người lập uy. Đồng thời tuyên cáo thiên hạ, Đại Chu vẫn chưa hết, mà hắn Khổng Tề vẫn là Đại Chu thiên tử, người trong thiên hạ tộc cộng chủ, bất luận là xương quận, đằng quận hai mà, vẫn là Thiệu Châu chi chiến, Đại Chu Long Đình đại quân có thể nói thận trọng không ngừng đẩy tới. Trước trận tin thắng lợi liên tục, không bị mất hướng kinh sư bên trong, có thể nói là nở mày nở mặt. Nguyên bản không ít nhìn suy Đại Chu Long Đình cùng hoàng tộc Khổng gia môn phiệt thế gia. Đột nhiên có loại, gan Đại Chu có thể phải nghịch thiên cải mệnh cảm giác. Theo cấm quân chủ sẽ xuất lĩnh đại quân đánh về phía Thiệu Châu các nơi. Từng ngọn thành trì cùng thị trấn, quận thành không ngừng bắt lại. Đại Chu Long Đình nắm trong tay bản đồ từ nguyên bản co rúm lại đến chỉ còn lại cao châu đầy đất. Không ngừng hướng bên ngoài nhanh chóng khuếch trương, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Nam Phương, mà Dũng Châu Trần Vũ quân Định Quân hầu, còn có Nam Phương Ma Môn, nhìn qua cơ hồ không có động tác gì, bị Đại Chu Long Đình đánh không còn sức đánh trả chút nào. Phảng phất bị ép vào tuyệt cảnh, Cao Dương Thành, sạch sẽ quanh co con sông theo phồn hoa tựa như cảnh Tân Đô bên trong chảy qua. Hai bờ sông phòng các nặng nề, mới xây hoàng cung liền ở phương xa trong tầm mắt. Hoa đường phố một tòa bên trên thanh lâu, đỏ thẫm ngói chăn đệm nóc nhà cùng thú diêm cạnh, ngồi một thiếu niên cùng một thiếu nữ, khuôn mặt thanh tú linh khí, nhìn qua giống như từ trên trời đi xuống tiên đồng. Thiếu niên mặc áo lam bạch tay áo, cái đầu không cao, thậm chí còn không bằng cô gái kia. Giờ phút này xa xa ngắm nhìn Đại Chu Hoàng Cung, con mắt chỉ nhìn cái kia phóng lên cao, tiếp thiên liên địa long trụ, còn không hề ngừng gào thét kim long. Theo Đại Chu Long Đình liên tiếp đại thắng, khí vận long trụ cũng biến thành nồng nặc lên. Thiếu nữ hai tay đặt ở trên ánh mắt, khom người dò não nhìn về phía Hoàng Cung, vừa nói, Hư Nhạc Thử, ngươi nói trong 28 tinh túc này, ai xếp số 1 a? Là kháng kim long sao? Thiếu niên lập tức nói, chuột xếp số 1, thiếu nữ cũng không cho là như vậy. A hát, theo lý thuyết không phải là rồng xếp số 1 sao? Rồng thật lợi hại, nhiều uy phong a. Thiếu niên nhìn qua có chút giận. Hừ, chờ mấy ngày nữa, ngươi liền biết ai xếp số 1 rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.